Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269 khiển trách, Chu Văn nhíu nhíu mày, ở mùng phía trên, thấy được một cái đặt tạp giấy, các ngươi lại đây nhìn xem, cái này là thứ gì, vài người thò lại gần, thấy được Chu Văn trong tay cầm tạp giấy, mặt trên viết một câu. Làm giàu bất nhân, này bốn chữ tuy rằng viết không lớn. Chính là cũng đủ làm mọi người xem đến rõ ràng. Làm giàu bất nhân, những lời này tại hiện trường vụ án xuất hiện. Có thể là cái dạng gì một cái án từ đâu. Không sai biệt lắm mọi người cũng có ý tưởng. Nếu án này có tờ giấy, có chỉ hướng tính hành vi phạm tội. Như vậy án này liền đơn giản. Xem ra là khiển trách. Thế giới này thật là cái dạng gì người đều có, Tôn Sách trở về liền điều tra một chút. Cái này người chết thân phận bối cảnh, cùng với trải qua quá sự tình. Trưa hôm đó tiểu trong phòng hội nghị, vài người ngồi vây quanh ở máy chiếu phía trước. Người chết Thái Minh, là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lão bản. Từ nhỏ liền rất thích khi dễ người khác, có tiền lúc sau, người này liền càng là nhìn cái gì người đều không vừa mắt. Đặc biệt là chính mình đã từng kết giao qua những cái đó người nghèo, Tôn Sách xem một cái vài. Người, tiếp tục nói về người này hết thầy. Thái Minh người này ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Cảm thấy chính mình có tiền, làm cái gì đều là có thể. Rất nhiều chuyện nên làm, không nên làm sự tình. Thái Minh đều làm ra tới, làm giàu bất nhân mấy chữ này. Khả năng thật là nói rất đúng. Thái Minh thê tử, cũng là cái thứ hai thê tử, bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ. Người vợ Tào Khang bị Thái Minh vứt bỏ, vẫn là ở đã biết thê tử sinh bệnh lúc sau, kết quả ly hôn lúc sau, thê tử đột nhiên chuyển biến xấu, không có mấy ngày liền buông tay nhân gian, khả năng cũng là chuyện xấu làm nhiều. Người này đến bây giờ đều không có hậu đại, vì sao hồng chính mình? Thái Minh còn đã làm rất nhiều ngụy từ thiện sự nghiệp, lừa không ít lão bản, bất quá những việc này, hẳn là cũng không bị chết đi. Tiểu Vương đem thi kiểm báo cáo, đưa cho mọi người một phần. Thái Minh nguyên nhân chết, xác thật là bởi vì trái tim động mạch cắt đứt, tạo thành mất máu quá nhiều, dạ dày bộ miệng vết thương, là người chết sau khi chết tạo thành, ở người chết dạ dày. Tiểu Vương ra lấy ra một cái tờ giấy, mặt trên viết làm giàu bất nhân, xem ra hung thủ là hy vọng, những người này có thể đem này đó tội lỗi dấu vết ở trong thân thể. Tôn Sách nhìn một chút thi kiểm báo cáo, dạ dày không có phát hiện cồn. Tiểu Vương gật gật đầu, xác thật là không có phát hiện cồn, máu cũng không có phát hiện cồn, Tôn Sách có chút kỳ quái. Máu không có phát hiện cồn. Dạ dày không có rượu vang đỏ, mà ly khẩu lại có người chết DNA. Nhìn đến này hai phân kiểm nghiệm báo cáo thời điểm, mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Ai xét nghiệm xuất hiện vấn đề đâu? Vẫn là ai đều không có xuất hiện vấn đề. Chỉ là bởi vì bọn họ tưởng sai rồi đâu. Không uống rượu ly khẩu như thế nào có DNA? Uống rượu. Như thế nào dạ dày không có cồn đâu. Lục Tiểu Vũ lấy qua cái ly nghe thấy một chút, là có rất lớn mùi rượu. Không có gì vấn đề, Chu Văn trước mắt sáng ngời. Khả năng không có khả năng. Phía trước người chết uống chính là thủy. Đường Vũ Đường nháy mắt minh bạch. Hiện trường tìm được bình rượu đâu. Hiện trường căn bản là không có tìm được bình rượu. Người chết trong nhà hầm rượu chúng ta cũng xem qua. Không có bất luận cái gì phụ họa yêu cầu bình rượu. Người chết thê tử cũng nói. Hắn mấy ngày nay kỳ thật không thế nào thích uống rượu, đem cái ly thủy nơi nơi đi. Đổi thành một chén rượu. Làm như vậy ý nghĩa là cái gì đâu. Vài người lâm vào trầm mặc bên trong. Không biết người này làm như vậy mục đích. Vài người nhìn hiện trường người chứng kiến cung cấp tình huống. Giống như cái này địa phương. Phát sinh án kiện thời điểm không có người chứng kiến, người chết tử vong thời gian là rạng sáng 2 điểm, ai sẽ nhàn không có việc gì, ở nhân gia lâu phía dưới nhìn nhân gia, không có phát hiện bất luận cái gì người xuất nhập hiện trường vụ án. Đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trong nhà không có hai tử, phu thê cũng là tách ra ngủ, phát sinh sự tình thời điểm. Căn bản là không ai nghe được thanh âm ni người này tự hô đoán trước tới rồi. Trong nhà này tình huống, đem hiện trường quét tước đến không còn một mảnh, đủ loại tại hiện trường vụ án phát hiện tình huống, đều rõ ràng biểu hiện, người này khẳng định là sớm có dự mưu một hồi giết người án. Chẳng lẽ chính là vì nói cho thế nhân, người này là làm giàu bất nhân sao? Đây là không phải có chút quá đại tài tiểu dụng một ít đâu. Huống chi làm giàu bất nhân, cũng không đến mức nhất định phải xử tử đi. Người này rốt cuộc là cái dạng gì mục đích đâu. Kiều Phạn Âm gõ mặt bàn, khiển trách cũng không cần rất lớn lý do. Chu Văn nhận đồng gật đầu. Chỉ cần là cảm thấy, đây là có tội như vậy đủ rồi. Lục Tiểu Vũ một tay chống cằm. Kia người này tâm tư, ngươi có thể đoán được sao? Ta là hoàn toàn không hiểu. Đường Vũ Đường hơi hơi buông xuống con mắt. Khiển trách trong tình huống bình thường, đều là suy nghĩ như thế nào đâu? Chu Văn đơn giản giải thích một chút, chính mình cái gọi là khiển trách, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gọi là khiển trách, chính là nói cảm thấy trên thế giới này, có thứ gì là tội ác, yêu cầu dùng giết người phương thức tới trừng phạt. Như vậy giết người quá trình, giống nhau đều là mang theo trừng phạt tâm lý trạng thái. Cho nên người chết tình huống thật không đẹp, sở hữu hành vi cũng đều là trước tiên kế hoạch tốt. Chính là vì trừng phạt cái này hẳn là trừng phạt người. Khiển trách hung thủ, cảm thấy khả năng thế giới này có quá nhiều không nên. Cho rằng chính mình là thế giới này cứu rỗi, làm tốt chính mình nên làm sự tình lúc sau. Khiển trách hung thủ thường thường sẽ lựa chọn một cái nhất thích hợp phương thức. Làm cảnh sát biết chính mình tồn tại, đương nhiên cái này quá trình, sẽ chết bao nhiêu người, này còn không có người rõ ràng tính toán quá. Chỉ là mỗi lần khiển trách hung thủ xuất hiện, chết đi khẳng định không chỉ là một người. Nghe được Chu Văn giới thiệu, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, không chỉ là chết đi một người sao. Xem ra bọn họ chỗ đã thấy tội ác, thật đúng là không phải đặc biệt nhiều. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, ta cá nhân cảm thấy, có thể từ Thái Minh bên người vào tay, như vậy rõ ràng hẳn là nhận thức. Chu Văn lắc lắc đầu. Khẳng định không phải, Diêm La phía trước cũng không quen biết những người này, chính là biết những người này hết thảy. Trên thế giới này, muốn biết một ít đồ vật chỉ cần trả giá cũng đủ tiền tài là đến nơi. Tiểu Vương nhún nhún vai. Chính mình đã giúp không được gì, chỉ có thể làm những người này chính mình chậm rãi tự hỏi. Vài người tiếp tục mở ra tiểu hội, bên ngoài người chết người nhà, tự nhiên còn có cảnh sát tiến hành an ủi. Các ngươi cảm thấy, thế giới này là cái dạng gì? Thật sự có nhiều như vậy đáng ghê tởm sao? Những người này vì cái gì có thể nhìn đến, chúng ta nhìn không tới đồ vật đâu. Cẩn thận tra tra người chết thân thể, nhìn xem có phải hay không có không nên tồn tại đồ vật. Người chết trong thân thể không có côn. Như vậy cái này hung thủ ở trong chăn, đảo mãn rượu vang đỏ mục đích là cái gì đâu. Bối Kha Mặc dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại, hồi ức án này, Chu Văn nhìn hiện trường ảnh chụp. Cùng với hiện trường ghi hình, muốn từ bên trong tìm được một ít bọn họ không thấy được. Lục Tiểu Vũ cẩn thận nghe nghe cái ly, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Một cái phú thương như vậy tử vong địa điểm vẫn là ở chính mình trong nhà. Tuy rằng không phải cái gì mật thất giết người án, chính là không thể không nói, làm được như vậy giết người phương thức. Cũng đủ làm mọi người cảm thấy phi thường khủng bố, ở chính mình trong nhà trên giường nằm, liền sẽ bị giết chết, như vậy sợ hãi, người bình thường là không có, án này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, mọi người đối với cái này hung thủ sợ hãi, cũng sẽ theo án tử kéo dài, mà không ngừng bốc lên, giống như là mấy năm đi phía trước. Diêm La cái kia án tử giống nhau, Diêm La phạm án lúc sau, rất nhiều người bắt đầu lo sợ bất an lên, cảm thấy trên thế giới này, luôn có một người muốn giết hại chính mình. Mọi người làm việc trở nên đặc biệt cẩn thận, sợ sẽ đã chịu trừng phạt. Sự tình tuy rằng đi qua mấy năm, Diêm La bị bắt được thời điểm, rất nhiều người vẫn là cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại sự tình lại một lần đã xảy ra, cùng phía trước án tử như vậy tương tự. Nếu án này bị truyền khai, mọi người khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy làm chuyện gì đều là rất nguy hiểm mà ni vì thế Bối Kha Mạc cảm thấy. Lúc này nghe một chút chuyên gia ý kiến, khả năng đối án tử tương đối có trợ giúp, ở Bối Kha Mạc trong mắt, án này lớn nhất chuyên gia, chính là đã bị bắt lại Diêm La. Diêm La ngồi ở trên ghế, phi thường nhàn nhã nhìn báo chí, này phân báo chí là mới nhất, nhìn này phân báo chí, hắn liền nhịn không được muốn cười ra tới, báo chí mặt trên đưa tin án tử, làm Diêm La cảm thấy phi thường có hứng thú. Kết quả còn không có xem xong, Bối Kha Mạc liền cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau lại đây. Kiều Phạn Âm là một vạn cái không muốn, làm Bối Kha Mạc tìm Diêm La, chính là Bối Kha Mạc đối án tử sự tinh thực kiên trì. Kiều Phạn Âm vì Bối Kha Mạc an toàn, chỉ có thể đủ cùng nhau đi theo lại đây. Bối nha đầu, ta là thật sự không thích nhìn đến người này mặt chính là Kiều Phạn Âm. Tìm được rồi Diêm La ẩn thân chỗ, hơn nữa từ Diêm La trên tay cứu đi Bối Kha Mạc. Ngay từ đầu Diêm La liền tính toán, muốn mang theo Bối Kha Mạc cùng nhau, đi xa thiên nhai, làm chính mình thích làm sự tình. Tuy rằng Bối Kha Mạc có rất nhiều không đồng ý, chính là thời gian dài, Bối Kha Mạc liền sẽ biết, cùng Diêm La ở bên nhau, là Bối Kha Mạc lựa chọn tốt nhất, Diêm La cũng cảm thấy. Chỉ cần rời đi, bọn họ liền khẳng định có thời gian tự hỏi. Chính là này hết thảy đều làm Diêm La cảm thấy, như vậy không hài lòng. Bởi vì có Kiều Phạn Âm xuất hiện, người này cùng hắn giống nhau, đều là như vậy điên cuồng. Cũng đúng là bởi vì, bọn họ đều là giống nhau điên cuồng, cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy, xem lẫn nhau không vừa mắt, trên thế giới này. Đứng ở Bối Kha Mạc bên người kẻ điên, có một người cũng đã vậy là đủ rồi. Hai người tương đối kết quả chính là, Kiều Phạn Âm thành công đứng ở Bối Kha Mạc bên người. Mà Diêm La yêu cầu vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Không thể nói là một cái hảo kết quả, ít nhất cũng không phải quá xấu. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, ngươi không thích xem ta còn không nghĩ muốn xem đến ngươi đâu. Nếu không phải lo lắng Tiểu Mạc an toàn, ngươi cho rằng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi làm ra cái gì điên cuồng sự tình, đều là có khả năng. Ngươi thương tổn Tiểu Mạc số lần, cũng không phải một lần hai lần. Tiểu Mạc đi vào nơi này tìm ngươi. Ta không đi theo kia mới thật là không phụ trách nhiệm mà ni ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đừng cho ta có lý do đối với ngươi động thủ, Kiều Phạn Âm nhìn Diêm La ánh mắt. Lộ ra dày đặc khinh thường, còn có trầm trọng địch ý, thật là thực trùng hợp, nếu ngươi ở bên trong, ta cũng là nghĩ như vậy, Bối Kha Mạc nhíu mày. Đừng ở chỗ này nhiều lời, Diêm La ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Diêm La đem báo chí dán ở pha lê thượng. Ngươi nói chính là vấn đề này đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Về khiển trách, ngươi khẳng định có rất nhiều nói muốn nói. Người này cũng đem tờ giấy, đặt ở người chết dạ dày, cùng ngươi đã làm sự tình, đặc biệt tương tự, chỉ là đồ vật không giống nhau mà thôi, Diêm La nhún nhún vai. Đồ vật đương nhiên là không giống nhau, Diêm La lệnh chỉ có ta có được, Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diêm La. Chỉ là hỏi ngươi, đối án này cái nhìn, ngươi nào có nhiều như vậy vô nghĩa, Diêm La nhìn Kiều Phạn Âm. Lộ ra một cổ phi thường bất thiện hương vị, người đây là cầu người thái độ sao? Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy, đã bị thuyết phục Bối Kha Mạc nâng lên tay tới. Ngăn cản Kiều Phạn Âm tiếp tục nói chuyện, ngươi như thế nào đối đãi án này? Nếu cơ bản tin tức ngươi đều đã biết, ngươi hẳn là minh bạch một ít cái gì đi. Ta tiến vào thời điểm, nhìn đến ngươi cười thật sự vui vẻ, Diêm La ngăn không được khóe miệng ý cười. Ta cười đến vui vẻ, chỉ là bởi vì ta cảm thấy án này có ý tứ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ý bảo Diêm La tiếp tục nói tiếp, Diêm La ý tứ là, án này đặc biệt, chỉ ở chỗ hung thủ giết người phương thức, khiển trách giống nhau đều là có tương đối đặc thù giết người phương thức. Nếu như vậy bình thường giết người phương thức, cùng khiển trách lẫn nhau kết hợp ở bên nhau, như vậy cái này hung thủ, khẳng định sẽ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Đến nỗi như thế nào bò lên trên lâu, vấn đề này, liền yêu cầu lấy được bằng chứng. Đương nhiên, người này nếu có thể, đem trong phòng dấu vết đều lau sạch, như vậy khẳng định cũng có thể lau sạch trên đường dấu vết. Cảnh sát đối hiện trường tình huống, tiến hành rồi toàn phương vị thăm dò, kết quả chính là không có phát hiện bất luận cái gì dấu chân cùng vân tay. Người này thật là tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Sở hữu hết thảy, đều ở cái này người trong lòng bàn tay. Người này tiến hành khiển trách phương thức, là trực tiếp đem tội ác cấy vào thân thể. Như vậy khiển trách là tương đối cực đoan. Thuyết minh người này hiện tại trong lòng, đã tiến vào một cái góc chết, khẳng định là ra không được. Diêm La ý tứ là, người này nếu không nhanh chóng tìm được, làm ra sự tình gì tới chính là nói không chừng. Phía trước Diêm La án tử, Diêm La cách làm tuy rằng tương đối cực đoan, đối mặt cũng đều là một người nhiều nhất 2-3 cá nhân. Mà người này, nếu tư tưởng tiến hóa tới rồi nhất định nông nỗi, khả năng sẽ đem chính mình tâm tư, đặt ở càng nhiều nhân thân thượng, đến lúc đó chính là một hồi huyết án. Nữ nhân này cũng sẽ cảm thấy, chính mình nếu trừng trị phạm tội người, liền khẳng định đã có thể công thành lui thân. Án tử kết quả, chính là hung thủ tử vong, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bất quá nếu Bối Kha Mạc tham dự án này, như vậy án tử kết quả hẳn là không giống nhau. Hiện tại Diêm La cũng không biết, Bối Kha Mạc chỉ số thông minh đã giảm xuống sự tình. Nếu Diêm La biết, hiện tại Bối Kha Mạc, cùng người bình thường cũng không có rất nhiều khác nhau, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, đương nhiên liền sẽ bắt đầu suy đoán, Bối Kha Mạc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như vậy ngươi cảm thấy, người này đối với phạm tội định nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.